Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3992, muốn cướp trở về sao 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chế nhạo âm thanh kêu gào âm thanh tiếng ồn ào một mảnh. Chỉ có, Mạc Liên Thành biểu lộ bình thản. Hắn an tĩnh nhìn xem phía dưới 21 cái thú nhân đuổi theo lão hồ ly một người tới đánh một chút đấu. Biểu lộ lộ ra một tia trầm tư. Khúc Đàn Nhi đi qua. Nhẹ giọng hỏi thăm một câu. Thành Thành, ngươi đang suy nghĩ gì? Mạc Liên Thành ngước mắt. Ngừng nhìn tới Khúc Đàn Nhi. Không chút rung động khuôn mặt tuấn tú. Còn nổi một vòng xem kỹ. Mức độ này khả năng còn chưa đủ. Nghe vậy, Khúc Đàn Nhi hơi quĩnh. Thành Thành đối với lão hồ ly ý kiến. Lại có lớn như vậy. Nàng là nghĩ đến hơi chút dòng dã lão hồ ly coi như. Có thể nghe Thành Thành ý tứ. Còn chưa đủ. Cái kia là muốn đem người toàn bộ chết đi sống lại sao? Đang muốn hỏi. Chỉ thấy Mạc Liên Thành vuốt ve cái cằm. Chỉnh thể tới nói. 21 quân năng lực chiến đấu tăng lên rất cao. Đã vượt qua ta trước kia mong đợi. Chỉ bất quá, loại thực lực này, muốn đối phó nhất tộc gia chủ như vậy cường giả, bọn hắn vẫn là kém xa. Để cho ta suy nghĩ một chút. Hắn trầm ngâm, phía dưới, lão hồ ly phát hiện mọi người chính tại phía trên nhìn hắn náo nhiệt đây. Một cái không cam lòng. Lão hồ ly đình chỉ chạy trốn. Đầu tiên là phát sinh lợi hại một chiêu. Đem công kích thú nhân này bức lui. Hắn có thể tạm thời an toàn. Về sau, khí thế của hắn bừng bừng mà đứng tại đất trống trung ương. Trống nạnh, đối với phía trên người liên can. Không có hình tượng chút nào chửi ầm lên. Các ngươi đám đáng chém ngàn đao này. Oát con, liền lão tử cũng dám cười. Chờ lão tử đi ra, đem các ngươi một cái treo ngược lên đánh. Lão hồ ly mới chửi rủa lấy. Thình lình mà, bị đánh lén thành công hắc trưởng lão sắc bén móng tay cho quẹt làm bị thương. Ngao ngao, thứ quỷ gì, lão tử đời trước đào mộ tổ tiên nhà ngươi có phải hay không? Lão hồ ly trong nháy mắt không để ý tới chửi. Ngao ngao kêu to. Lại bắt đầu một vòng mới truy sát cùng bị đuổi giết. Trên đài cao, Mạc Liên Thành hoang mang biểu lộ. Lập tức trở nên thanh minh. Ta nghĩ đến, Vân Vạn Lý Tu Vi. Tại phía xa hồ gia chủ phía trên. Lấy 21 quân trước mắt năng lực công kích. Muốn giết chết Vân Vạn Lý. Không có khả năng. Nhưng là, nếu như nói là muốn có thể dùng Vân Vạn Lý tổn thương. Liền giống như là trước mắt, bọn hắn tổn thương hồ gia chủ đồng dạng, cũng không phải không thể, có thể là, vẻn vẹn có thể dùng Vân Vạn Lý tổn thương. Mạc Liên Thành cảm thấy, như vậy trình độ, cách hắn muốn hiệu quả, còn rất xa khoảng cách. Không sai, một vị nào đó ra luyện này một đám không được người không được thú đồ vật. Liền là vì hố vân tộc. Nhưng nếu như thương thế kia không phải phổ thông tổn thương, sự tình liền hoàn toàn không giống. Mạc Liên Thành rơi vào suy nghĩ thời điểm, sĩ binh trưởng lưu ý đến, sớm tại một bên chờ đợi, chờ đến Mạc Liên Thành ánh mắt ném đến hắn trên người thời điểm. Hắn bất thình lình trở nên hồi hộp cùng mong đợi. Mỗi một lần, tên nào đó trải qua nghĩ sâu tính kỹ về sau. Kiểu gì cũng sẽ đưa ra tốt hơn đề nghị cùng ý tưởng. Sĩ binh trưởng tự nhận là 21 quân đã đem thực lực tổng hợp phát huy đến cực hạn. Nếu như còn có cần cải tiến địa phương, lại là cái gì? Mạc Liên Thành đối với hắn khẽ mỉm cười. Sĩ binh trưởng, đợi chút nữa, ta sẽ lại để cho người đưa một chút dược qua đây. Ngươi dựa theo bên ta từ. Đúng hạn cho 21 quân phục dùng. Sau một tháng, 21 quân tùy thời nghe lệnh. Sĩ binh trưởng nghe xong, mặc dù tạm thời còn làm không rõ, nhưng biết rõ 21 quân sẽ phải phát huy được tác dụng. Cả người tinh thần vì đó phấn chấn. Vâng, trên đất trống, Lão hồ ly bị 21 quân làm cho trên nhảy dưới tránh. Thật muốn đơn đả độc đấu. Những này thú nhân căn bản không phải hắn đối thủ. Nhưng là cùng một chỗ phối hợp với vây công. Không quan tâm không muốn sống thô bạo đấu pháp. Lại đem lực lượng phát huy đến cực hạn. Trong lúc nhất thời, hắn thế mà ngay cả chạy trốn thoát cũng khó khăn. Cách chương.